hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Tô Minh không phụ sự mong đợi của mọi người. Hai cơ thể đã lâu không gặp quấn lấy nhau, hòa quyện có tới có lui. Ngày hôm sau, ánh sáng ban mai lấp lánh, những tia nắng mềm mại xuyên qua rèm cửa lẻn vào trong phòng, để lại những bóng sáng loang lổ trên mặt đất. Cố Trản Từ khẽ cử động ngón tay, trên cơ thể vẫn còn lưu lại những dấu vết do Tô Minh nghịch ngợm. Đêm qua cả hai không hẹn mà cùng đòi hỏi lẫn nhau. Giờ đây tay mỏi eo đau, lưỡi cũng biết mệt, cô đã thức dậy từ sớm, trong khi Tô Minh vẫn còn đang say giấc. Giấc ngủ của người trẻ quả là chất lượng. Có lẽ vì nóng, Tô Minh không nằm trong lòng cô. Cố Trản Từ nhìn gương mặt đang ngủ của Tô Minh, đôi môi hơi chu, lông mi cong vút, trên gương mặt dường như vẫn còn vương lại tình dục đêm qua. May mắn hôm nay là thứ bảy, không phải đi làm. Cố Trản Từ đưa tay chạm nhẹ vào lông mi của Tô Minh. Mí mắt của Tô Minh khẽ rung lên, miệng khẽ thì thầm, chị, khóe miệng Cố Trản Từ thoáng nở nụ cười. Cô thu tay lại, rồi lại đưa tay chọc vào bên má của Tô Minh. Ngũ quan của Tô Minh sắc sảo, sống mũi cao và thẳng, đường nét gương mặt rõ ràng, hai gò má hơi phúng phính, bóp vào thì mềm mại, cảm giác rất thích tay. Cố Trản Từ say mê chơi đến mức không muốn buông. Chị ơi, chị chơi đủ chưa? Tô Minh bỗng mở mắt lên một chút. Cố Trản Từ, cô lập tức thu ngón tay lại, nhưng Tô Minh nhanh chóng chộp lấy tay cô. Rồi sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của Cố Trản Từ, Tô Minh đưa tay cô lên miệng, nhẹ nhàng liếm và hôn lên những ngón tay của cô. Từng ngón tay của Cố Trản Từ đều trắng nõn, thon dài, các khớp ngón tay rõ ràng. Tô Minh nhẹ nhàng ngậm một ngón tay vào miệng. Chị chơi xong rồi thì đến lượt em. Đầu ngón tay như nhớ lại cảm giác đêm qua, cũng là cảm giác ẩm ướt và ấm áp như vậy. Cố Trản Từ nhắm mắt lại, mí mắt khẽ run, hai chân cô siết chặt lấy Tô Minh hơn. Đùa giỡn một hồi, Cố Trản Từ vốn dĩ không còn buồn ngủ lại một lần nữa cảm thấy mệt mỏi. Đến khi hai người thực sự rời giường, mặt trời đã lên cao. Cố Trản Từ giật mình bật dậy. Cô nói, tại em quậy quá, hôm nay là sinh nhật em đấy. Tô Minh chớp mắt ngây thơ, chị là người chơi em trước mà. Cố Trản Từ, cô chỉ đùa giỡn nhẹ nhàng thôi, đâu có giống như Tô Minh. Sáng sớm đã muốn lái xe đi cao tốc, cơ thể cô cơ bản ăn không tiêu. Cố Trản Từ không thèm để ý đến Tô Minh nữa, đứng dậy đi tắm và cấm Tô Minh xuất hiện cùng cô trong cùng một không gian, để tránh tái diễn chuyện vừa rồi. Tô Minh bĩu môi rồi cũng đi dọn dẹp bản thân. Sau khi tắm xong, Cố Trản Từ thay một bộ đồ ở nhà màu be, quần áo hơi rộng làm nổi bật làn da trắng ngần của cô, và ẩn giấu bên dưới lớp vải là vẻ đẹp không sao tả xiết. Buổi sáng thức dậy được nhìn thấy Cố Trản Từ là cảm giác thật tuyệt vời. Tô Minh tung tăng nhảy vào lòng cô. Chị, Cố Trản Từ cả người như muốn tan thành từng mảnh, đưa tay ôm lấy Tô Minh. Từ khi ở bên Tô Minh, mỗi lần lên giường là như tháo rời rồi ghép lại cơ thể, nhưng cô lại cảm thấy mình ngày càng trẻ hơn. Bạn gái còn trẻ, cô cũng buộc phải trẻ lại. Cố Trản Từ cười khẽ, 20 tuổi rồi, sinh nhật vui vẻ. Tô Minh cuối cùng cũng đã 20 tuổi. Nếu không, lúc nào cô cũng có cảm giác mình như lão Ngưu 30 đang ăn đám cỏ non Tô Minh mười mấy tuổi vậy. Thật sự cảm thấy tội lỗi. Tô Minh rúc vào lòng cô, cọ cọ má vào ngực. Cảm ơn chị mãi mãi tuổi 18, nhỏ hơn em 2 tuổi. Cố Trản Từ ôm một lát, cô đẩy Tô Minh ra. Đừng ôm nữa, hôm nay chị em sẽ đến nhà, chúng ta phải chuẩn bị một chút. Vừa nói xong, cô đã có cảm giác hai người họ như một cặp vợ chồng già. còn Tô Hào chính là bà chị vợ sắp ghé kiểm tra. Cố Trản Từ cố giữ gương mặt nghiêm túc, suýt chút nữa thì bật cười. Tô Minh buông Cố Trản Từ ra. Được rồi, Tô Minh nhận được khá nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật trên điện thoại. Từ bạn học cũ, bạn học hiện tại và cả bạn cùng phòng gửi đến. Trong đó nổi bật nhất là của Quả Quả. Quả Quả, Minh Minh, sinh nhật vui vẻ. Quả Quả, hôm nay mình sẽ đến nhà cậu đó. Tô Minh, Quả Quả, hôm nay mình không ở nhà. Quả Quả, Quả Quả, cậu không tổ chức sinh nhật à? Tô Minh, mình có việc nên không tiện về nhà. Cậu gửi địa chỉ cho mình sẽ cho người đến đón cậu được không? Quả Quả không suy nghĩ nhiều. Được thôi, Tô Minh kể cho Cố Trản Từ về chuyện này xong thì Cố Trản Từ bảo tài xế đi đón Quả Quả. Thường ngày cô tự lái xe, nhưng nhà cô cũng có tài xế riêng, chủ yếu là để đưa đón Cố Thời Nguyệt. Cố Trản Từ hỏi, em chỉ có mỗi Quả Quả là bạn thôi à? Tô Minh trước đây nổi tiếng là fan cuồng ở trường cấp 3 Hồng Yến, nên mối quan hệ với mọi người không tốt lắm. Nhưng ở đại học A thì cô rất được yêu thích. Tô Minh nói, Quả Quả là bạn tốt, còn những người khác chỉ là xã giao qua loa, không cần đưa về nhà chơi. Cố Trản Từ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Sau đó hai người bắt đầu chuẩn bị tiếp đón đoàn khách của Tô Hào sắp đến nhà dự sinh nhật. Sáng nay khi hai người còn đang chơi đùa, Tô Hào đã gọi điện đặc biệt để nói, Cố Tổng, lần này tôi chỉ mời những người quen biết, không có người lạ đâu. Những năm trước, bất kể là quen hay không, chỉ cần hợp sở thích là Tô Hào đều mời. Cô thường tổ chức tiệc sinh nhật, càng đông người càng tốt, chơi càng hay càng vui. Năm nay, dường như cô đã bước vào thời kỳ mãn kinh, tất cả lấy sức khỏe làm trọng. Cố Trản Từ cũng mời Lộ Lộ đến nhà. Lộ Lộ rảnh rỗi không có việc gì làm, nên thích nhất là tham gia những buổi tiệc vui vẻ. Người đến đầu tiên trong nhóm là Quả Quả, là bạn thân của Tô Minh. Đây là lần đầu tiên Quả Quả đến nhà Cố Trản Từ. Cô chưa tới nơi đã cảm thấy vô cùng căng thẳng, cứ thập thò ngoài cửa. Quả Quả hỏi, Cố Thời Nguyệt không có ở nhà à? Tô Minh nói, không có đâu. Quả Quả thở phào nhẹ nhõm, cô đưa món quà đã chuẩn bị sẵn lên, ngọt ngào nói, Minh Minh, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Tô Minh nói, cảm ơn. Cố Trản Từ cố gắng giữ giọng nói nhẹ nhàng, cứ tự nhiên ngồi nhé. Quả Quả lập tức trở nên căng thẳng, gật đầu dè dặt. Chú mèo Teddy bỗng chốc trở thành trung tâm giao tiếp. Quả Quả đối với những gì đáng yêu vốn không thể miễn dịch, đặc biệt là với mèo. Cô do dự một lát, rồi hỏi, dì ơi, con mèo này đáng yêu quá, cháu có thể chạm vào nó không ạ? Cố Trản Từ đơ mặt. Được, cô nhìn về phía Tô Minh, thầm nghĩ đến bao giờ cô mới thôi bị gọi là dì, đây, rõ ràng Quả Quả và Tô Minh là bạn thân. Tô Minh nhỏ giọng lẩm bẩm, trước đây em còn gọi chị là mẹ chồng nữa, sao lúc đó chị không phản đối? Cố Trản Từ, chuyện đó không giống thế mà. Tô Minh nói, yên tâm, lát nữa em sẽ nói với cậu ấy. Tô Minh đi đến ngồi cùng Quả Quả. Quả Quả vẫn đang nhìn chằm chằm vào Teddy, cẩn thận thử chạm vào nó. Thấy Tô Minh tới, cô thì thầm, Minh Minh, cậu với Cố Thời Nguyệt có quan hệ thật tốt, lại còn có thể tổ chức sinh nhật ở nhà Cố Thời Nguyệt. Tô Minh chỉnh lại, là có quan hệ tốt với Cố Trản Từ, còn quan hệ giữa cô và Cố Thời Nguyệt thì như nước với lửa. Quả Quả sửa miệng, vậy cậu và mẹ của Cố Thời Nguyệt có quan hệ tốt thật đấy. Nhưng mình chỉ cần nhìn thấy hai người họ là sợ lắm rồi. Tô Minh, xem ra Quả Quả vẫn xem Cố Trản Từ là bậc trưởng bối. Tô Minh nói, thật ra, mình đang yêu rồi. Quả Quả lập tức tròn xoe mắt, yêu ai? Tô Minh chỉ vào Cố Trản Từ, chính là mẹ của Cố Thời Nguyệt mà cậu vừa nói đó. Quả Quả, cô cảm giác như cằm sắp rớt xuống đất. Quả quả sững sờ, thật, thật không vậy? Tô Minh nói, không tin à, để mình chứng minh cho cậu xem. Cô lớn tiếng gọi, Cố Trản Từ, em có phải là bạn gái của chị không? Cố Trản Từ nhìn hai người họ. Phải, quả quả lắp bắp, gì, không phải, cô lập tức đỏ mặt, trong mắt lấp lánh nước mắt, bỗng không biết phải gọi Cố Trản Từ như thế nào. Cố Trản Từ cười nói, em gọi thế nào cũng được, chỉ cần không gọi là gì. Quả quả nhăn nhó nhìn Tô Minh cầu cứu, vẫn không biết phải gọi như thế nào. Tô Minh nhắc, chị Cố, quả quả lập tức nói, chị Cố, cuối cùng cũng không gọi là gì nữa. Cố Trản Từ gật đầu, không cần gò bó, cứ thoải mái là được. Quả quả đỏ mặt, dạ, khi Cố Trản Từ không còn ở cạnh họ, quả quả liền hỏi, Minh Minh, cậu và chị ấy ở bên nhau từ khi nào vậy? Đây là thật sao? Hai người chênh lệch tuổi tác nhiều quá. Dù cô không biết rõ tuổi của Cố Trản Từ, nhưng biết cô là mẹ của Cố Thời Nguyệt. Suy theo tuổi của Cố Thời Nguyệt thì Cố Trản Từ ít nhất cũng phải 40 tuổi rồi. Quả quả sợ hãi với suy đoán của mình, nghĩ chắc chắn không thể nào. Tô Minh suy nghĩ một chút, bọn mình ở bên nhau từ trước lễ 1 năm. Quả quả vẫn cố gắng bỏ qua sự chênh lệch tuổi tác của Cố Trản Từ, hậm hực nói, vậy mà cậu không nói cho mình biết. Tô Minh cười nói, sợ làm cậu bị sốc thôi. Quả quả lén nhìn về phía Cố Trản Từ. Trong mắt cô, Tô Minh và Cố Trản Từ không chỉ là hai thế giới khác nhau. Một người là sinh viên, một người là người trưởng thành, mà còn là hai thế hệ khác nhau. Vì Tô Minh từng thích Cố Thời Nguyệt, cô hoàn toàn không thể tin rằng họ lại có thể yêu nhau. Mỗi lần Tô Minh và Cố Trản Từ có một chút tương tác, quả quả đều chăm chú theo dõi, phát hiện họ thực sự đang yêu đương. Thật là không thể tin nổi. Một lát sau, Tô Hào dẫn theo Văn Việt, Quân Mị và Ninh Minh lần lượt đến. Tất cả đều mang quà cho Tô Minh. Quả quả càng đỏ mặt hơn vì toàn là những chị gái xinh đẹp. Cô đột nhiên có một ý nghĩ không tốt. Cô hỏi, Lộ Lộ có đến không? Cô chưa dứt lời, để tôi xem là bạn nhỏ nào đang nghĩ về tôi đây. Lộ Lộ, người vốn hay xuất hiện bất ngờ, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, không biết khi nào đã lọt vào trong bếp. Quả quả hoàn toàn không để ý. Quả quả, cô nói, chị Lộ Lộ. Lộ Lộ cười nói, nhóc con, lại gặp nhau rồi. Quả quả, Lộ Lộ nhìn nhìn, không đừng đắn nói, ôi, cả mẹ kế Cố Trản Từ cũng ở đây à? Ninh Minh đỏ mặt, chào cô. Tô Hào nhắc nhở Lộ Lộ, Lộ Tổng, Ninh Minh không còn là mẹ kế của Cố Trản Từ nữa. Mong cô chú ý đến cách xưng hô sau này. Lộ Lộ làm bộ mặt ăn dưa, nói, được rồi, tôi biết rồi, mà tôi cũng không phải là Lộ Tổng gì đâu. Tôi chỉ là một người rảnh rỗi, cô cứ gọi tôi bằng tên thôi. Tô Hào gật đầu, mặc dù số lượng người không nhiều, nhưng không khí rất sôi động. Văn Việt và Quân Mị đều là những tay kỳ cựu trong các quán bar. Cộng với việc đã có người quen, nên Lộ Lộ nhanh chóng hòa nhập với họ. Ninh Minh và Quả Quả không ngoài dự đoán trở thành cặp đôi mặt đỏ. Cả hai nhìn nhau, em nhìn chị nhìn em. Quả Quả lần này đã học khôn, dù không biết người chị xinh đẹp và dịu dàng trước mặt là ai, cũng không biết vì sao chị ấy lại là mẹ kế của Cố Trản Từ. Nhưng cô biết phải gọi là chị. Cô ngọt ngào nói, chị. Ninh Minh gật đầu, em là bạn học của Tô Minh phải không? Quả Quả cười nói, đúng vậy, tụi em là bạn học cấp 3. Hai người nhanh chóng trò chuyện. Ninh Minh rất thích nói chuyện với Quả Quả, như thể cô đang trò chuyện với học sinh của mình vậy. Họ không tham gia vào cuộc trò chuyện của Lộ Lộ và nhóm bạn, mà chỉ đứng một bên chơi với mèo. Khi tất cả mọi người đã đến đủ, món ăn cũng đã được chuẩn bị xong, có thể bắt đầu mở bánh sinh nhật. Tô Hào đến mang theo một cái bánh lớn. để tạo không khí cho sinh nhật. Tô Hào mở bánh ra và cùng Văn Việt đặt bánh lên bàn. Chuẩn bị cắm nến, Lộ Lộ cố tình hỏi. Cắm 52 cây nến chứ nhỉ? Tô Hào, thôi bỏ qua cho Lộ Lộ đi. Cô nói, sinh nhật em gái tôi, cắm 20 cây là được. Lộ Lộ nhướng mày, hai người không phải cùng tổ chức sao? Cô năm nay 32 tuổi, cộng 20 và 32 không phải là 52 sao? Tô Hào, cuối cùng, dưới yêu cầu mạnh mẽ của Tô Hào, chỉ cắm 2 cây nến để biểu thị ý nghĩa là được. Cố Chản Từ nói, Tô Tổng, sinh nhật vui vẻ, khi cô chuẩn bị quà sinh nhật cho Tô Minh, cũng đã chuẩn bị cho Tô Hào một chiếc túi sách phiên bản giới hạn. Tô Hào vui vẻ nhận lấy, nhướng mày tự mãn nói, Cố Tổng, không ngờ có ngày tôi lại nhận được quà sinh nhật từ cô. Thật là vinh hạnh, Cố Chản Từ mặt không biểu cảm. Đừng khách sáo, chỉ là tiện tay, Tô Hào, cô không nên mong đợi Cố Chản Từ sẽ biến thành người tốt. Cố Chản Từ quay sang cười nói, Tô Minh, sinh nhật vui vẻ, Lộ Lộ hỏi, Cố Chản Từ, quà thật của cậu là gì vậy? Văn Việt đoán, có lẽ là trang sức. Quân Mị nói, có thể là thiết bị điện tử. Tô Hào nhìn chằm chằm, sẽ không phải lại là... Câu nói của cô đầy ẩn ý, ngay lập tức tất cả ánh mắt đều tập trung vào hộp nhỏ trong lòng bàn tay của Cố Chản Từ. Ninh Minh cũng tỏ vẻ tò mò, không rời mắt khỏi Cố Chản Từ. Cố Chản Từ, để tránh việc Tô Hào đoán sai, cô quyết định mở hộp ngay lập tức. Đó là chiếc điện thoại mới nhất và đang được yêu thích hiện nay. Cô đã yêu cầu thư ký đặc biệt theo dõi xếp hàng tranh mua. Cô và Tô Minh mỗi người một chiếc. Vừa đúng, ôi, chán quá. Đến khi biết chỉ là chiếc điện thoại, tất cả các quý cô có mặt đều tỏ ra thất vọng. Tô Minh với giọng ngọt ngào, cảm ơn chị, Cố Chản Từ ghé sát tai cô, nhẹ nhàng nói, tối nay còn một món quà nữa, chị sẽ đích thân đưa cho em. Tô Minh điên cuồng gật đầu, ừm. Lộ Lộ thấy họ đang thì thầm vào tai nhau, nói, hai vị sinh nhật, đến đây để ước nguyện đi, đừng quên chúc phúc cho chúng tôi nữa. Tô Minh đặt điện thoại sang một bên, chuẩn bị thổi nến, ánh sáng trong nhà đã được tắt. Tô Minh và Tô Hào ngồi trước bánh sinh nhật, những người còn lại đứng xung quanh, ánh nến lung linh trên khuôn mặt họ. Tô Minh nhắm mắt lại và ước nguyện, hy vọng những điều ngoài ý muốn sớm đến một chút, và cô có thể an toàn tránh được, không còn bị tra tấn nữa. Hy vọng cha mẹ cô và cha mẹ bên kia đều khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, hy vọng Cố Chản Từ và cô sẽ mãi bên nhau. Cuối cùng, hy vọng tất cả mọi người có mặt ở đây đều sức khỏe dồi dào, mọi điều như ý. Tô Hào nhắm mắt lại và ước nguyện. Hy vọng cha mẹ và em gái khỏe mạnh, mọi điều như ý. Hy vọng mối quan hệ giữa cô và Minh Minh có thêm chút tiến triển. Hy vọng tất cả mọi người có mặt, kể cả Lộ Lộ, công việc suôn sẻ, mọi sự thuận lợi, cả hai cùng mở mắt. Tô Minh mỉm cười, chị, sinh nhật vui vẻ. Tô Hào cũng cười, bé yêu, sinh nhật vui vẻ. Lộ Lộ không chịu nổi, được rồi, hai chị em đừng lừa tình nữa. Nhanh thổi nến đi. Tô Minh và Tô Hào cùng thổi nến, rồi cắt bánh sinh nhật. Ninh Minh nói, Tô Minh, sinh nhật vui vẻ. Tô Minh cười nói, cảm ơn, cô Ninh. Tô Hào chỉ vào mình, còn tôi thì sao? Ninh Minh lại nói, Tô Hào, sinh nhật vui vẻ. Tô Hào lúc này mới hài lòng. Khi họ còn đang từ từ chúc mừng, Lộ Lộ và các người khác đã bắt đầu mang những miếng bánh đã cắt lên bàn ăn. Lộ Lộ cười nham hiểm, tiểu Loli, có muốn cùng chị uống rượu không? Quả Quả vội vã xua tay, em chưa bao giờ uống rượu, không biết uống. Lộ Lộ nói, chưa uống làm sao biết uống hay không uống được. Quả Quả đưa ánh mắt cầu cứu về phía Tô Minh. Tô Minh nhìn về phía Cố Chản Từ. và Cố Trản Từ chỉ đưa nét mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lộ Lộ. Lộ Lộ giơ tay, được rồi, không uống rượu, uống nước trái cây, đây là sinh nhật náo nhiệt nhất của Tô Minh. Không có trò chơi đặc biệt hay đến những nơi đặc biệt. Chỉ là mọi người tụ tập ăn uống, trò chuyện, trông giống như một bữa ăn gia đình, nhưng lại ấm cúng và vui vẻ một cách kỳ lạ. Tô Minh hỏi, chị ơi, tối nay em có thể uống rượu không? Cố Trản Từ không chút do dự. Không được, Tô Minh ôm cánh tay cô làm nũng. Nhưng em muốn uống, chỉ một chút thôi, được không? Hiện giờ cô cảm thấy rất thèm rượu, giống như một người bình thường có thể ăn cay, bỗng nhiên không được ăn cay. Nhưng khi thấy mọi người ăn cay, trong miệng sẽ không thể không chảy nước dãi. Cố Trản Từ nhượng bộ. Được rồi, Tô Minh uống rượu sẽ nói linh tinh, các mặt khác thì cũng không sao, chỉ là tối nay có lẽ cô sẽ không ngủ ngon được. Tô Minh phấn khởi rót rượu cho mình, rồi lần lượt cụng ly với từng người. Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của chị em. Chúng em rất vui, Tô Minh đã lâu không uống rượu, cảm thấy vị rượu đều ngọt ngào. Cố Trản Từ đứng bên cạnh nhắc nhở cô, uống ít thôi, ăn cơm lót bụng trước đã rồi hãy uống tiếp. Tô Minh gật đầu liên tục, vâng, tuy nhiên, cơ thể này không chịu được rượu. Tô Minh cảm thấy chỉ mới cụng ly với từng người, đã bắt đầu say đến mức không còn tỉnh táo, rồi rầm rì ngã vào lòng Cố Trản Từ. Khi Tô Minh tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang nằm trên giường ở nhà mình. Cô không phải đang ở nhà của Cố Trản Từ sao? Sao lại trở về đây được? Tô Minh cảm thấy hơi bối rối. Hôm qua vừa mới qua sinh nhật, bây giờ đáng lẽ cô nên nằm trên cùng một chiếc giường với Cố Trản Từ. Và Cố Trản Từ còn có quà để tặng cho cô. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải cô lại mất trí không? Tô Minh cúi đầu hồi tưởng lại những gì đã xảy ra tối qua. Cảm thấy có một phần ký ức rất mờ nhạt, trong đầu như một mảnh hỗn độn. Cô vừa mới cảm thấy có chút manh mối. Khi cô đưa tay ra định nắm bắt, thì manh mối đó như một con cá trơn, mãi không thể túm lấy được. Tô Minh khó khăn lắm mới tìm được điện thoại của mình và gọi cho Cố Trản Từ. Nhưng Cố Trản Từ không bắt máy. Tô Minh nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng cô không thể nhớ ra. Đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, cô mới thở phào. Tô Minh vui mừng nói, chị, cô biết là họ ở cùng nhau tối qua mà. Tuy nhiên, người bước vào lại là Tô Hào. Tô Hào không giống như bình thường, biểu cảm rất nghiêm túc. Tô Minh đột nhiên có dự cảm không tốt. Cô gọi, chị. Khuôn mặt Tô Hào cứng đờ, nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt. Em tỉnh rồi à, sao không ngủ thêm chút nữa? Tô Minh lắc đầu, em đã ngủ đủ rồi. Cố Trản Từ đâu rồi? Sao em lại ở đây? Lẽ ra em nên ở nhà Cố Trản Từ. Tô Hào im lặng không trả lời. Tim Tô Minh đập nhanh. Cô kéo mở cổ áo nhìn vào ngực mình. Không có dấu vết hôn mới nào. Không thể nào, chẳng lẽ Cố Trản Từ không ở cùng cô tối qua? Cô nghiêm mặt hỏi, chị, Cố Trản Từ đâu rồi? Tô Hào nhíu mày, cô ấy bị tai nạn giao thông rồi. Cách Chương.